Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636: Bưu kiện mới. Chương 383: Bưu kiện mới. Tuyệt đại đa số người đại học sinh hoạt sau đó hồi tưởng lại kỳ thật cũng không có cỡ nào chói lọi nhiều màu. Mặc dù trong sân trường mỗi một góc đều tản ra yêu đương hôi chua, khắp nơi đều là anh em tình lữ, cầu huyết ngôn tình tiểu kịch trường mỗi đêm đều ở trên diễn. Hội học sinh hội trưởng cùng các xã đoàn đoàn trưởng hăng hái chỉ điểm giang sơn, các loại hoạt động tầng tầng lớp lớp, nhưng mà cũng không thể che giấu đại đa số người đều là độc thân cầu. Đồng thời ký túc xá nhà ăn phòng học 3 điểm trên một đường thẳng. Không phải đang đi học liền là tại cùng phòng cùng một chỗ vui vẻ mở hắc sự thật. Thật giống như thành thị này ngũ quang thập sắc, nhưng là cùng tuyệt đại đa số người kỳ thật cũng không có quan hệ gì. Sau khi tốt nghiệp, cẩn thận hồi tưởng cảm giác đoạn thời gian kia tựa hồ cũng không làm cái gì, nhưng là mỗi ngày lại sẽ không cảm thấy đơn điệu nhàm chán. Bởi vì cho dù ngươi lại không trò chuyện, cũng có người bồi tiếp ngươi cùng một chỗ nhàm chán, thẳng đến tiến vào xã hội. Ngày nào đó ban đêm ngẫu nhiên mở ra sân đối chiến giao diện, mới phát hiện hảo hữu cột bên trong kia từng cái quen thuộc ảnh chân dung đã thật lâu không tiếp tục sáng lên qua, thậm chí liền ngay cả các người đã từng thích nào đó khoản đại nhiệt trò chơi cũng bị khác mới ra quốc dân trò chơi cho thay thế. Loại kia cô độc đại khái liền là trưởng thành đi. Đương nhiên đây đều là nói sau. Đối tại bây giờ còn đang năm thứ hai đại học 4 người mà nói, liền cảm giác cuộc sống đại học là vĩnh viễn sẽ không kết thúc đồng dạng. Hôm nay nghe nói phim câu lạc bộ tại lễ đường nhỏ dùng hình chiếu thả Kenton bị giải cứu Khương qua, ăn cơm xong Trần Hoa Đống liền lôi kéo Trương Hằng còn có Ngụy Giang Dương cùng một chỗ mang dép đi xem phim, mỗi người giao 2 đồng tiền ra trận phí sau đi vào. Cứ việc nói trước 20 phút, nhưng là lễ đường nhỏ bên trong đã có không ít người. Phía trước mấy hàng vị trí hoặc là ngồi người, hoặc là bị người chiếm. Trần Hoa Đống không có gấp tìm chỗ ngồi, mà là trước quan sát một chút đến người. Phát hiện không ít dáng dấp thật đẹp mắt cô nương. Có chút là cùng bạn trai cùng đi. Loại này danh hoa có chủ khẳng định là không đùa. Một số khác thì là cùng mình cùng phòng bằng hữu cái gì ngồi cùng một chỗ. Loại này không tốt lắm nói, mà lại Trần Hoa Đống thuộc về có tạc tâm không có tạc đảm loại kia. Xoắn suýt nửa ngày, cảm thấy như thế cũng đẹp mắt cái kia cũng không tệ. Lại từ đầu đến cuối không có dũng khí phóng ra bước chân. Thật ngồi tại người ta bên người, rốt cuộc hiện tại lễ đường còn có không ít vị trí. Cứ như vậy đi qua quả thực tư mã chiêu chi mưu trí người đều biết. Sốc nổi, vẫn là quá sốc nổi một điểm. Cùng ta trầm ổn thành thục khí chất không hợp. Trần Hoa Đống tối cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Chọn lấy cái không có người nào ở giữa một loạt ngồi xuống. Bất quá hắn vẫn là cho mình hơi lưu lại điểm ảo tưởng. Chuyên môn ngồi ở bên trong. Chờ mong còn có tới chậm muội tử không địa phương ngồi. Cuối cùng chỉ có thể ngồi tại bên cạnh hắn. Cứ như vậy, không phải liền là mọi người thường nói duyên phận nha. Ngụy Giang Dương ngồi tại bên tay trái của hắn, mà Trương Hằng thì trực tiếp ngồi tại ở gần hành lang vị trí. Ngụy Giang Dương mở miệng nói, Trần công tử a, ngươi nếu là tổng như thế thận trọng, 4 năm đại học sợ là muốn phòng không gối chiếc. Vậy ngươi cho ta làm mẫu hạ loại tình huống này nên làm như thế nào? Trần Hoa Đống liếc mắt nhìn Ngụy Giang Dương một chút, trực tiếp đi sang ngồi sau. Không ổn không ổn, chiêu này Trương công tử có thể dùng, nhưng chúng ta phàm phu tục tử sợ là khống chế không được a. Ngụy Giang Dương lắc đầu nói, kia không phải, kết quả là vẫn là phải xem mặt. Trần Hoa Đống cười lạnh, ta phải có Trương cá trình điện mặt, ta còn cần phát sầu ngồi chỗ nào sao? Ta tùy tiện hướng chỗ nào ngồi xuống, toàn bộ thế giới không liền tự mình dính sát nạp điện sao? Giống như cũng có đạo lý. Trần Hoa Đống duyên phận đúng đúng đụng Mỹ Hảo kỳ vọng cuối cùng vẫn thất bại. Không tới lễ đường vị trí bị chiếm ánh sáng. Bên cạnh hắn an vị tiến đến một cái nam sinh. Hai người yên lặng liếc mắt nhìn nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng vẻ cô đơn. Nam nhân tội gì khó xử nam nhân. Một bên Ngụy Giang Dương cảm khái nói. Những chuyện tương tự tại trong lễ đường khắp nơi đều đang phát sinh. Cái này vốn là hormone sao động niên kỳ. Nhưng mà ngại ngùng lại để cho nam nữ sinh đều không có ý tứ chủ động xuất kích. Tất cả mọi người đang chờ tín hiệu, chuẩn bị bổ sung phía sau 99 bước, nhưng lại hết lần này tới lần khác, không ai phóng ra mấu chốt nhất bước đầu tiên. Cho nên, cũng sẽ không có cố sự bắt đầu. Lại một lát sau, mắt thấy lễ đường đều bị ngồi đầy, phim câu lạc bộ cũng liền không lại thả người tiến đến. Bắt đầu chiếu phim gây ra dòng điện ảnh tới. Thế là chúng học sinh cũng yên tĩnh trở lại, bắt đầu đắm chìm trong phim ảnh. Khi thấy lấy nha sĩ thân phận làm yểm hộ thợ săn tiền thưởng Suus mang theo người da đen Khương. Qua cùng một chỗ truy sát treo thưởng trên mục tiêu, lấy một địch nhiều, đại sát đặc sát thời điểm Trần Hoa Đống nói. Không hổ là Kenton A, cái này tiêu chuẩn lớn, chậc chậc. Phim câu lạc bộ đám người kia lại còn lấy được không xóa phiên bản. Nhìn ta cũng nghĩ đi làm cái thợ săn tiền thưởng. Suy nghĩ một chút cuộc sống như vậy cũng làm người ta hâm mộ. Cưỡi ngựa khắp nơi chu du. Hành hiệp trượng nghĩa. Còn có người trả tiền cho ngươi. Cuộc sống này quả thực không thể tiêu xái hơn. A, trước ngươi mộng tưởng không phải đi đảo quốc làm cái sao đạo diễn sao? Ngụy Giang Dương ngạc nhiên nói. Về sau hai người liền nghe một bên khác Trương Hằng lắc đầu nói. Không đơn giản như vậy. Thợ săn tiền thưởng một chuyến này nguy hiểm lớn xa hơn ích lợi. Tây Bộ rất lớn. Tìm người so trong tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Mà lại mỗi ngày phơi gió phơi nắng. Không có người nào có thể làm lâu. Phải có cái này thân thủ tốt. Còn không bằng tìm tiểu trấn làm quan trị an. Thôi đi, nói ngươi thật giống như làm qua thợ săn tiền thưởng đồng dạng. Trần Hoa Đống liếc mắt, cái này phim vẫn là thật dài. Bắc Mỹ bản hết thảy 165 phút, tính toán đều nhanh 3 giờ. 7 giờ bắt đầu truyền bá, truyền hình xong đã nhanh đến 10 giờ rồi. Chờ phiến đuôi khúc vang lên, chúng học sinh cũng từ lễ đường lần lượt tán đi vừa đi còn bên cạnh thảo luận kịch bản. Trần Hoa Đống cảm thấy nha sĩ quá vọng động rồi. Cũng bởi vì nuốt không trôi khẩu khí kia liền đem tiểu lý tử cho sập. Dẫn đến mình cũng làm cho người thình thịch. Thực sự có chút tính không ra. Ngụy Giang Dương đối bên trong tiêu chuẩn lớn ống kính cảm thấy hứng thú. Chuẩn bị cà quét một cái Kenton kinh điển làm. Giết C, hết bill, ba bộ khúc. Mà Trương Hằng thì phát hiện mình nhận được một phong bưu kiện mới. Nhìn thấy phát kiện người, Trương Hằng liền ý thức được nên tới vẫn là tới. Đây là một phong đến từ trò chơi tổ ủy hội bưu kiện. Nội dung là liên quan tới một tuần sau người đại diện chiến tranh. Cùng lúc đó, các nơi cái khác người đại diện cũng đều nhận được đồng dạng một phong bưu kiện. Trương Hằng tìm cái không ai địa phương ấn mở kia phong bưu kiện. Tổ ủy hội đầu tiên chúc mừng Trương Hằng tiến vào giai đoạn thứ hai trong trò chơi đến. Đồng thời tuyên bố giai đoạn thứ hai trò chơi thời gian cùng đại khái quy tắc. Quy tắc phương diện cùng trước đó kỳ thật không sai biệt lắm. Vẫn như cũ là phó bản chế. Bất quá không còn là giai đoạn thứ nhất bên trong cung cấp người chơi học tập bồi dưỡng kỹ năng lục. Soát trò chơi đạo cụ dưỡng thành hình phó bản, mà càng thiên hướng về cửa ải thức, đồng thời sẽ càng thêm nguy hiểm khó dò. Máy chơi game chế áp dụng đào thải chế, mục đích là ngược lại là cùng đường trang lão nhân nói không sai biệt lắm. Chính là vì cho tất cả người đại diện xếp hạng, cuối cùng người thắng trận có thể đạt được tổ ủy hội chuẩn bị thần bí đại lễ. Hết chương.